Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, trêu đùa Tây Phương Nhị Thánh. 3.600 chữ đại chương, canh thứ nhất, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Muốn cướp heo ra bảo bối, nhìn lấy Đông Hoàng Trung phía trên đột nhiên xuất hiện Chu Hạo. Thiên địa làm yên tĩnh, Tam Thanh, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Hạo Thiên, Côn Bằng, Minh Hà các loại hỗn nguyên cảnh cường giả đều là trợn mắt hốc mồm. Trong gió lộn xộn, tiểu yêu này quái từ đâu tới? Bọn họ ở chỗ này quyết đấu sinh tử, thế mà người ta đã đem Đông Hoàng Trung cho vụng trộm luyện hóa. Đặc biệt là nhìn đối phương cái kia một mặt ngốc manh dáng vẻ, trong lòng càng là lộn xộn. Bất quá, đến bọn họ cảnh giới này, dáng dấp ra sao đã không trọng yếu, trọng yếu là thực lực. Lại là hắn, cũng đúng, Long Cát đi cùng với hắn. Trước đó Long Cát thì ở bên ngoài, hắn có thể trước một bước tiến đến cũng hợp tình hợp lý. Nữ Hoa nhìn lấy Chu Hạo, trong mắt mang theo một vệt kinh ngạc. Nhìn lấy Chu Hạo luyện hóa Đông Hoàng Trung, nàng cũng là chưa nói tới thất lạc. Kỳ thật có thể nhìn đến Chu Hạo dạng này kiệt xuất yêu tộc cường giả, trong nội tâm nàng vẫn rất cao hứng. Bất quá, Chu Hạo dù sao không phải hỗn nguyên cường giả, coi như luyện hóa Đông Hoàng Trung cũng rất khó bỏ đi người khác ngấp nghé. Dù sao Đông Hoàng Trung lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một kiện tiên thiên chí bảo, có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực cũng phải nhìn sử dụng người. Thí chủ, ta nhìn ngươi cùng giáo ta hữu duyên, không bằng cùng chúng ta đi phía Tây. Sư huynh đệ chúng ta tự thân vì ngươi giảng giải hỗn nguyên chi đạo, để ngươi có thể tấn thăng hỗn nguyên. Mọi người ở đây đánh giá Chu Hạo thời điểm, Tiếp Dẫn chắp tay trước ngực, mang theo trách trời thương dân từ bi chi sắc, nhìn lấy Chu Hạo, ánh mắt sáng rực, muốn là Chu Hạo có thể tới phía Tây đi, đến lúc đó không chỉ có thể đạt được hỗn độn chung, còn có thể thêm một cái cường đại hộ pháp thần thú. Tuy nhiên Chu Hạo xem ra hết sức, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không nhìn đồng hồ giống như Chu Hạo có đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, mà lại có thể luyện hóa Đông Hoàng Trung, hắn bản sự có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, không thành hỗn nguyên, trong mắt hắn đều không tính là gì. Thật sao? Chu Hạo nghe vậy, tinh thần chấn động, tiểu phì mặt nhìn về phía Tiếp Dẫn, mắt to lộ ra một vệt tinh mang, rất là ý động. Nữ Hoa lắc đầu, không có mở miệng. Nàng biết Chu Hạo muốn trang bức, tuy nhiên nàng cùng Chu Hạo ở chung thời gian không dài, nhưng nàng biết Chu Hạo cũng không phải tốt như vậy hốt du. Đừng nhìn ra hỏa này dài đến người vô hại và vật vô hại, ngốc manh ngốc manh, kỳ thật trong miệng mỗi một câu lời nói thật, giả ngây thơ giả ngu thì cùng ăn cơm uống nước giống như. Trọng yếu nhất chính là đối phương lá gan còn đặc biệt lớn. Nếu là khác đại la kim tiên, đối mặt các nàng khả năng nơm nớp lo sợ, sợ hãi không thôi, nghe được Chuẩn Đề có thể sẽ tâm động, nhưng Chu Hạo tuyệt đối không có khả năng. Muốn là Chu Hạo muốn từ bọn họ trong miệng nghe hỗn nguyên chi đạo, đã sớm mặt dày mày dạn quấn lấy nàng, còn sẽ có Tiếp Dẫn chuyện gì? Đương nhiên, gặp Chu Hạo bộ dáng, Tiếp Dẫn coi là Chu Hạo tâm động. Dù sao hỗn nguyên chi đạo cũng không phải ai cũng có cơ hội nghe được, huống chi bọn họ sư huynh đệ thế nhưng là thánh nhân chi tôn, có thể tự thân vì hắn giảng đạo, không biết là bao nhiêu đại la kim tiên tha thiết ước mơ. Hắn tin tưởng Chu Hạo khẳng định không ngăn cản được loại này dụ hoặc. Đạo hữu, ngươi đi phía Tây nhiều lắm là cũng liền cho người ta canh cổng làm việc lặt vặt, không bằng theo ta, ta đồng dạng có thể kể cho ngươi giải hỗn nguyên chi đạo, mà lại chúng ta cùng vì yêu tộc càng là thích hợp, ngày khác cùng một chỗ tung hoành thiên hạ, há không Tiêu Diêu tự tại. Lúc này, Côn Bằng lão tổ nhịn không được mở miệng. Tuy nhiên hắn chỉ là hỗn nguyên chí tôn, thực lực so với Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề yếu nhược không ít, nhưng cũng không phải quá mức e ngại. Nếu là đạt được Đông Hoàng Trung, thì càng chẳng sợ hãi, mà lại hắn là yêu tộc. Chu Hạo cũng thế, ưu thế của hắn còn là rất lớn. Chỉ cần Chu Hạo nguyện ý đi theo hắn, hắn ắt có niềm tin mang Chu Hạo rời đi. Đương nhiên, Đông Hoàng Trung khẳng định là muốn cho hắn. Đông Hoàng Trung hiến cho trẫm, trẫm có thể phong ngươi làm Thiên Đình thần tướng, mà lại cùng là Thiên Đình tiên thần, thông hôn là không có vấn đề. Giờ phút này, Hạo Thiên cũng không nhịn được mở ra điều kiện, mà lại điều kiện này còn không nhỏ, trực tiếp đem hắn nữ nhi Long Cát bán đi. Trước đó Long Cát ra bên ngoài, bây giờ trong đó có một cái giết Nguyệt Hợp lão nhân cùng Hồng Cẩm hung thủ không có tìm được. Nhìn đến Chu Hạo về sau, trong lòng của hắn trong nháy mắt liền hiểu, giết Nguyệt Hợp lão nhân cùng Hồng Cẩm người 89/10 cũng là Chu Hạo. Chu Hạo có thực lực kia, mà lại thời gian địa điểm cũng ăn khớp, mà Chu Hạo vì cái gì giết Nguyệt Hợp lão nhân cùng Hồng Cẩm? Đương nhiên bởi vì bọn hắn đang bức bách Long Cát gả cho Hồng Cẩm, mà Long Cát còn dám chống đối hắn, cũng không nói hung thủ là người nào. Hiển nhiên Chu Hạo cùng Long Cát quan hệ không tầm thường. Nếu là hắn có thể được đến Đông Hoàng Trung, những thứ này hắn đều có thể không truy cứu, còn có thể đem Long Cát gả cho Chu Hạo. Thật sự là vô sỉ. Nữ Oa nghe vậy trong lòng tràn đầy xem thường, là nàng đem Chu Hạo ném tới Long Cát nơi đó đi. Trước đó tại bí cảnh bên ngoài cũng nhìn thấy Long Cát, tự nhiên minh bạch Hạo Thiên trong đó mịt mờ ý tứ. Hiển nhiên là lại chuẩn bị bán nữ nhi. Giờ phút này, tất cả mọi người đối Đông Hoàng Trung nhìn chằm chằm, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Mà Đông Hoàng Trung đã bị Chu Hạo luyện hóa, có thể nói Chu Hạo nguyện ý cho ai, ai liền có thể đạt được. Nguyên một đám nói dối trá như vậy, tiểu yêu quái, ngươi đem Đông Hoàng Trung hiến cho bổn tọa, bổn tọa có thể thu ngươi làm đệ tử. Thông Thiên giáo chủ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp mở miệng, thế nhưng là ta muốn chính mình giữ lấy đâu. Chu Hạo nhìn lấy chung quanh từng đôi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu, một mặt ngốc manh. Thông Thiên giáo chủ không có nhiều lời, dù sao điều kiện của hắn đã còn tại đó, đương nhiên sẽ không lại thêm mã cái gì, như thế làm mất thân phận. Các ngươi cho ta giảng giải hỗn nguyên chi đạo, muốn hay không thu Đông Hoàng Trung a? Lập tức Chu Hạo khống chế Đông Hoàng Trung, đi vào Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề trước mặt, ngốc manh hỏi. Theo Chu Hạo nhất động, không gian bầu không khí đều nhất thời ngưng động, mà Chuẩn Đề Tiếp Dẫn càng là đại hỉ, đồng thời cũng làm dễ động thủ chuẩn bị. Một khi có người muốn động thủ, bọn họ liền giúp Chu Hạo ngăn trở. Cuối cùng tất cả mọi người cũng không hề động thủ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo. Chúng ta đương nhiên sẽ không muốn ngươi Đông Hoàng Trung. Tiếp Dẫn mỉm cười, cho người ta một loại hòa ái, như gió xuân ấm áp cảm giác. Chỉ cần Chu Hạo đến trong tay bọn họ, Đông Hoàng Trung còn chạy được không? Chỉ cần đem Chu Hạo độ hóa tẩy não, đến lúc đó Chu Hạo còn không ngoan ngoãn dâng lên Đông Hoàng Trung. Đây chính là Chu Hạo chủ động dâng lên, không phải bọn họ yêu cầu, cho nên cũng không tính nuốt lời. Tuy nhiên làm như vậy có chút mất mặt, nhưng mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Thật sao? Chu Hạo đại hỉ, đương nhiên là thật, chúng ta sẽ còn gạt ngươi sao sao? Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bảo đảm nói, trong lòng trong bụng nở hoa, xem ra sự tình muốn xong rồi. Đạo hữu, ngươi cần phải biết, một khi ngươi cùng bọn hắn đi, đến lúc đó nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Côn Bằng lo lắng nói, hắn đến không phải lo lắng Chu Hạo, mà chính là lo lắng Đông Hoàng Trung muốn bay. Mọi người chung quanh đều là ào ào thuyết phục, mở ra các loại điều kiện, chỉ có nữ oa đứng ở nơi đó không nói gì thêm. Yên tĩnh nhìn lấy Chu Hạo, đương nhiên, cũng thời khắc chuẩn bị giúp Chu Hạo một thanh. Theo mọi người mở miệng, Chu Hạo lâm vào trầm tư, lập tức tiểu phì mặt nghiêm, dường như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người lạnh một nửa, nhìn tới vẫn là để phía tây cái kia hai cái không biết xấu hổ nhặt được tiện nghi. Trong lòng tràn đầy ghen tị và xem thường, làm thánh nhân, thế mà còn gạt người. Tam Thanh trong mắt đồng dạng tràn đầy khinh thường, bọn họ muốn Đông Hoàng Trung, cũng sẽ không dùng loại này lừa gạt thủ đoạn, thật sự là cho thánh nhân mất mặt, mà tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng trong bụng nở hoa. Đối với mọi người xem thường không chút phật lòng, chuẩn bị mang theo Chu Hạo rời đi, không muốn ta Đông Hoàng Trung, heo gia tin ngươi quỷ, thật sự cho rằng heo gia dáng dấp đẹp trai liền tốt lừa gạt a. Đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề chờ mong ánh mắt hưng phấn, Chu Hạo tiểu phì mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, không lưu tình chút nào châm chọc nói. Thoại âm rơi xuống, mọi người tập thể hóa đá, chuẩn đề cùng tiếp dẫn một mặt mộng bức, làm sao đột nhiên thì biến sắc mặt. Ha ha ha, tiếp dẫn, chuẩn đề, biết cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy đi. Đường đường thánh nhân, đùa bỡn những thứ này tiểu thủ đoạn, hiện tại được trả bằng mất đi. Yên tĩnh về sau, giữa thiên địa chính là ầm vang cười to. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn càng là sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới Chu Hạo thế mà to gan như vậy, thế mà trêu đùa bọn họ. Tiểu yêu quái, muốn chết. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề giận tím mặt, ngang nhiên xuất thủ, thất bảo diệu thụ hướng về Chu Hạo xoát đi. Thập nhị phẩm công đức kim liên bao phủ tứ phương, phong tỏa Chu Hạo đường lui. Phẫn nộ xuất thủ chỉ là lấy cớ, mục đích của bọn hắn tự nhiên là Đông Hoàng Trung. Ngươi dám, dừng tay. Nhìn đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề động thủ, mọi người lần nữa bạo phát. Bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn lấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề bắt giữ Chu Hạo lấy đi Đông Hoàng Trung, cẩu vật, làm heo da dễ khi dễ. Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ trong nháy mắt rút vào Đông Hoàng Trung bên trong trốn đi. Đồng thời trực tiếp theo hệ thống điều đến 100.000 tín ngưỡng gạch vàng. 100.000 tín ngưỡng gạch vàng thiêu đốt hóa thành dồi dào hùng lực lượng, đem Đông Hoàng Trung thôi động đến cực hạn. Chu Hạo tuy nhiên có thể thôi động Đông Hoàng Trung, nhưng hắn tu vi không đủ, Đông Hoàng Trung phát huy uy lực có hạn, tự vệ có thừa, giết địch thì không đủ. Hắn đạt được Đông Hoàng Trung, khẳng định rất nhiều người ngấp nghé, vì không khiến người ta mỗi ngày nhớ thương, hắn nhất định phải lập huy, mà Tây Phương Nhị Thánh cũng là đối tượng lập huy của hắn. Hai người này rất chán ghét, nhưng thực lực đủ mạnh, là tam giới bên trong tối đỉnh cấp cường giả. Đông, theo 100.000 tín ngưỡng gạch vàng thiêu đốt, Đông Hoàng Trung nhất thời bạo phát, từng đạo cổ lão thần bí đường vân sáng lên, tản ra hồng hoang mênh mang từ xưa đến nay thần vận. Một cỗ chấn áp cửu thiên thập địa, quét ngang tứ hải bát hoang khí tức kinh khủng lan tràn ra. Không tốt, Đông Hoàng Trung triệt để khôi phục. Khí thế kia, so với Đông Hoàng Thái Nhất tự mình thôi động cũng không thua bao nhiêu. Thậm chí càng sâu một bậc, nhìn lấy Đông Hoàng Trung bạo phát ngập trời khí thế, mọi người chung quanh quá sợ hãi. Trực tiếp đối mặt Đông Hoàng Trung công kích chuẩn đề cùng tiếp dẫn càng là sắc mặt đại biến. Không lo được bắt Đông Hoàng Trung cùng Chu Hạo, toàn lực thôi động bảo vật phòng thủ. Ầm ầm, từ xưa đến nay rằng giặc tiếng chuông vang vọng thương khung, vang vọng tứ hải bát hoang, ba động khủng bố giống như thủy triều bao phủ mở, một chiều lại một chiều, dường như gột rửa cổ kim, xuyên qua tương lai, Thất bảo diệu thủ cùng thập nhị phẩm công đức kim liên bị đánh bay. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn thân thể run lên, không khỏi lui về phía sau một bước. Chung quanh Côn Bằng, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử các loại hỗn nguyên chí tôn càng là trực tiếp đẩy lui mấy vạn dặm. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không nghĩ tới Chu Hạo lại có thể đem Đông Hoàng Trung thôi động đến loại trình độ này. Nữ Hoa tỷ tỷ, thế nào, ngươi nhìn heo ra có phải hay không rất uy vũ? Tại mọi người rung động thời điểm, Chu Hạo bóng người hiện lên, một chút bắn đến Nữ Hoa trong ngực. Đông Hoàng Trung dường như một cái linh đang giống như treo ở trên cổ hắn. Ngươi a, Nữ Hoa thân thủ hoàn mỹ mảnh khảnh ngón tay ngọc tại Chu Hạo đại trên ót một chút. Hơi có chút kinh ngạc, mặc dù biết Chu Hạo không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới Chu Hạo lá gan lớn như vậy. Trực tiếp cứng rắn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cái này thế nhưng là đem đối phương cho triệt để làm mất lòng. Xem ra, Đông Hoàng Trung đã có chủ rồi. Cáo từ. Thông Thiên giáo chủ gặp Chu Hạo có thể đem Đông Hoàng Trung phát huy đến loại trình độ này, lại cùng Nữ Hoa quan hệ không ít, hắn là không thể nào đạt được Đông Hoàng Trung, cho nên không lưu luyến chút nào trực tiếp rời đi. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn cũng lần lượt rời đi. Đông Hoàng Trung mặc dù không tệ, nhưng bọn hắn cũng không phải không thể không cần. Bọn họ không thiếu bảo vật. Chu Tiên Kiếm, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, những bảo vật này, so với Đông Hoàng Trung, cũng không yếu cái gì. Đáng giận, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nữ Hoa trong ngực Chu Hạo. Trong lòng cái kia hận a, hôm nay bảo vật không được đến, mất mặt ngược lại là ném về tận nhà. Chẳng những bị một cái tiểu yêu quái đùa bỡn, còn bị người ta cho đánh lùi, mặt mũi này là mất hết. Nhìn cái gì vậy, còn muốn đoạt heo ra bảo bối? Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, mắt to trừng lấy hai người. Đã đắc tội, Chu Hạo đương nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Dù sao hắn hiện tại cũng không sợ bọn họ. Hừ, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại. Chuẩn đề lạnh hừ một tiếng. Có Nữ Hoa tại, bọn họ cũng biết không đối phó được Chu Hạo, chỉ có thể tức giận rời đi. Bất quá bọn hắn cũng không tin Chu Hạo còn có thể một mực cùng Nữ Hoa đợi cùng một chỗ. Chia đều mở, thời điểm, tổng có cơ hội. Tuy nhiên Chu Hạo vừa mới một kích kia lợi hại, nhưng bọn hắn cũng đoán được Chu Hạo khẳng định dùng thủ đoạn đặc thù. Tuyệt đối không thể bền bỉ. Chỉ cần lần sau đơn độc gặp phải, bọn họ cũng là có cơ hội xử lý Chu Hạo, cướp đi Đông Hoàng Trung, theo tiếp dẫn chuẩn đề rời đi. Côn Bằng, Minh Hà mấy người cũng là lần lượt rời đi. Đông Hoàng Trung, nhất định là ta, nơi xa trong hư không. Lục Thúc ẩn tàng nện một bên, trong tay dẫn theo một miệng bảo hồ lô, trong mắt lóe ra tinh mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.